Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 35. Ngoại sự không quyết nhìn Đường Nhàn, bên trong sự tình không quyết hỏi Tiểu Ngu. Đoạn này ghi chép, Đường Nhàn sau khi xem xong cảm thấy có chút bi ai. Cái thế giới này là có rất nhiều tên điên. Kỳ thật cái này tên là kinh giản người. Đúng là mang theo chút âm mưu luận cùng bị ép hại vọng tưởng. Nếu như lúc ấy đổi lại mình, có lẽ sẽ có hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn hội tiến vào kim tự tháp a. Bởi vì chỉ có tiến nhập kim tự tháp mới có thể chân chính tìm tới bên trong không thích hợp địa phương. Kinh giản đối kim tự tháp rất nhiều thứ cũng chỉ là suy đoán, nhưng hắn chính là cái này thế giới may mắn nhất vậy bất hạnh nhất người. Thượng đế giao phó hắn tiên tri bình thường tinh chuẩn, tại nhật ký thứ 9 trang, cũng chính là hắn viết xuống đoạn văn này sau ngày thứ 9. Kinh giản đã chết đi, hắn lựa chọn chết tại vùng ngoại ô, để những động vật ăn hết hắn thi thể. Nhưng hắn vậy mong ước lấy, tương lai sẽ có nhân loại có thể tiếp nhận thần ân ban thưởng. Cái này chút ăn cỏ động vật không chịu rời đi, cái này chút động vật ăn thịt không muốn tiến đến, cây cối biến thành tường thành, hết thảy đều đại biểu cho, có lẽ cái thế giới này ý thức được nhân loại văn minh sắp diệt tuyệt. Mong muốn lưu lại cuối cùng văn minh, tựa như một cái trò chơi sinh tồn bên trong ban đầu giai đoạn. Cái gì cũng không có, chỉ có ở lại thổ địa. Cùng sinh tồn cần thiết đồ ăn, thiên nhiên thậm chí đều đem những thức ăn này cho vòng dưỡng hào. Nó lần thứ nhất đối với nhân loại thỏa hiệp, có lẽ là hy vọng cái này bị nó bồi dưỡng vài vạn năm văn minh có thể cưỡng chế di rời những kẻ xâm lấn này, nhưng cực kỳ đáng tiếc, cũng như kinh giản ôm hận chết đi lúc bi ai, kim tự tháp xuất hiện, gần như không phí bất luận khí lực gì, cũng làm nhân loại ta rời bỏ cái thế giới này. Nhưng cái thế giới này chưa từng phàn nàn qua. Nó yên lặng chờ đợi mấy trăm năm, rốt cục chờ đến nhân loại trở về. Đồng nhiễm Lê Tiểu Ngu đám nhân loại đều trầm mặc. Lúc này, Đường tác giả so với thủ thế, đem trong thương trường kiến thức nói ra. Đường tác giả thủ thế, chỉ có ác ca cùng Đường Nhàn có thể xem hiểu. Ác lạc cùng Đường Nhàn đều là giật mình, những người khác nhìn như lọt vào trong sương mù. Đường Nhàn dùng hỏi thăm ánh mắt chỉ một bên hộp âm nhạc. Đường tác giả gật gật đầu. Đường Nhàn nói ra, xem ra lần này thăm dò chúng ta đều có phát hiện, bất quá cái này mật mã vậy có thể là sai, nói không chừng hội gặp nguy hiểm. Ác lạc, ngươi cùng Đường tác giả cùng đi chấp hành nhiệm vụ này. Ác ca gật gật đầu. Lê Tiểu Ngu nói ra, sao rồi? Đường Nhàn cầm lấy hộp âm nhạc, quan sát một trận, chú ý đến phía trên nhắc nhở, sau đó bắt đầu thay đổi hộp âm nhạc. Vài giây đồng hồ về sau, keng keng keng, mật mã vang lên. Lê Tiểu Ngu một cái liền đã hiểu, cả kinh nói, đây chính là tiến nhập pháo đài dưới đất chìa khóa. Có thể là, khả năng rất lớn là, bất quá vậy có phong hiểm. Ác ca cùng Đường tác giả đi thăm dò là được rồi. Lần này thăm dò chủ yếu mắt ở chỗ loại bỏ nguy hiểm. Yên tâm, ta biết, ác ca nói ra. Vậy còn ngươi, chúng ta sau đó phải làm cái gì? Lê Tiểu Ngu hiếu kỳ nói ra. Tiếp xuống sự tình, ta phụ trách ngoại giao, người phụ trách nội chính. Đường Nhàn cười nói, ngoại giao? Lê Tiểu Ngu nghi ngờ nói. Đường Nhàn gật gật đầu, nghiêm túc nói, cái thế giới này tựa như là một người, chúng ta tựa như là tài bảo. Tài bảo bây giờ tiến vào trộm cướp trong túi, xâm phạm hắn trộm cướp nhóm liền rời đi, nhưng muốn trùng kiến một cái văn minh cũng phải cần rất nhiều người. Các vị đang ngồi ở đây coi như không biết ngày đêm giao phối. Vậy không sinh ra một thành thị phồn hoa đến, ta phải thanh trong túi tiền cướp về. Đồng thời vậy phải nghĩ biện pháp chuẩn bị kỹ càng phòng ngự cái này chút trộm cướp thủ đoạn. Phi, cái gì không biết ngày đêm giao phối. Kiều San San mắng, chỉ là lấy một thí dụ. Mấy người các ngươi là cầy không hỏng đất. Ta cùng ác ca thế nhưng là hai đầu hội mệt chết trâu. Coi như thật cần giữ lại nhân loại văn minh hỏa chủng. Ngươi cũng phải xếp hàng a. Ngươi, mặc dù nói bác sĩ bí mật giảng câu đùa tục một cái so một cái thịt. Nhưng Đường Nhàn nói ra luôn luôn có thể làm cho Kiều San San cảm giác nổi trận lôi đình. Lê Tiểu Ngu trừng mắt liếc Đường Nhàn. Đường Nhàn liền không có tiếp tục điều khản. Khanh Cửu Ngọc nhíu mày. Cái này vài ngày nàng cũng biết một ít chuyện. Tận quản vẫn như cũ không có thanh những nhân loại này xem như bằng hữu. Nhưng vẫn là từ các nàng lời nói bên trong. Biết được cái thế giới này lịch sử. Nàng nghi ngờ nói. Nhân loại đã từng kinh lịch qua. Là thế giới khác xâm lấn sao? Tính là như thế này. Đường Nhàn nói ra. Là chúng ta thế giới. Tận quản Đường Nhàn là bị nhân loại nuôi lớn. Nhưng hồn tinh phản hồi. Vẫn là để Khanh Cửu Ngọc cảm thấy Đường Nhàn là phía bên mình. Vâng. Vậy ngươi muốn làm sao chống cự? Ngươi ý tứ là không phải là đang nói. Nếu như nhân loại về tới cái thế giới này. Nói không chừng lại sẽ tao ngộ xâm lấn. Nếu như là dạng này. Ngươi lại có thể làm cái gì đây? Khanh Cửu Ngọc đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đường Nhàn. Nàng vốn là thú loại bên trong cực kỳ thông minh tồn tại. Thuận Đường Nhàn lời nói, Khanh Cửu Ngọc liền đoán được Đường Nhàn cái gọi là ngoại giao ý tứ. Đường Nhàn cũng không có bưng. Nói thẳng, nếu quả thật có cái kia một ngày, chúng ta trùng kiến gia viên lần nữa lọt vào xâm lấn. Ta hy vọng làm bằng hữu ngươi, có thể làm viện thủ. Chỉ sợ ngươi không có ý định chỉ một mình ta bằng hữu a. Bạch Mạn Thanh bên kia, ngươi cũng là kế hoạch này. Là, nhân loại tự thân khoa học kỹ thuật, tăng thêm khu mỏ quặng sinh vật tương trợ. Đây cũng là ta kế hoạch, nhưng tất cả những thứ này còn rất xa. Khu mỏ quặng bị tòa án khống chế lấy. Chí ít đại bộ phận bị khống chế lấy. Ta có thể tìm tới minh hữu có hạn. Ta có lẽ sẽ tận lực suy yếu tòa án. Lê Tiểu Ngu lúc này nói ra. Đồng thời ngươi còn muốn đối phó kim tự tháp. Là, người từ đâu tới đây? Tự nhiên đến từ kim tự tháp bên trong trộm. Ngươi muốn làm sao trộm? Giống như kinh giản nói. Trong hồ cá cá, làm sao có thể nhảy ra hồ cá? Bọn chúng không nhảy ra được, cũng không muốn nhảy ra ngoài. Lê Tiểu Ngu nói ra, bọn chúng không nhảy ra được. Chúng ta có thể đem bọn nó vớt ra ngoài. Bọn chúng không muốn ra ngoài. Vậy chỉ là bởi vì bọn chúng không nhìn thấy bên ngoài cá. Đường Nhàn dừng một chút, nghiêm túc nói, Zopera bình nguyên chiến sự thất bại. Nhất định hội dẫn đến nhân loại đối thẩm phán kỵ sĩ cái này cơ giới thể đơn vị ỷ lại tăng thêm. Thẩm phán kỵ sĩ chế tạo nguyên lý tất nhiên cất giấu rất lớn bí mật. Những bí mật này là tà ác. Kim tự tháp bên trong các lãnh chúa. Hội càng phát ra coi trọng tăng lên khu mỏ quãng sức chiến đấu. Nhân loại cùng cơ giới thể tỷ lệ hội nghiêm trọng mất cân bằng. Vô luận là sinh sản khoáng vật hiệu suất. Vẫn là săn giết khu mỏ quặng sinh vật hiệu suất. Nhân loại cầm cái gì cùng thẩm phán kỵ sĩ so? Làm con người không có giá trị về sau, bọn hắn rất nhanh liền sẽ trở thành bị thay thế đi cá. Lê Tiểu Ngu Kiều San San bọn người kinh sợ. Các nàng hoàn toàn không nghĩ xa như vậy. Cái này chút bị thay thế cá nên đi nơi nào? Chết tại khu mỏ quặng sao? Nếu như lúc này có mới lựa chọn, không cần không biết ngày đêm không có tương lai đào quáng mà là có thể dựa vào mình thân vì nhân. Loại sinh vật trí tuệ cùng cần cù thu hoạch được địa vị xã hội. Không cần bị thiên phú chỗ mệt mỏi, ta tin tưởng bọn hắn sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Đường Nhàn chưa hề nói là, tại Zopera bình nguyên chiến tranh lúc kết thúc, hắn đối Tống Khuyết nói cái kia lời nói. Chính là chôn xuống một viên nghi hoặc hạt giống. nghi hoặc sẽ khiến suy nghĩ, mà người một khi bắt đầu suy nghĩ, vạn sự vạn vật đều phải cảm thấy sợ hãi, bởi vì cái này mới là nhân loại cường đại nhất địa phương. Cái này chút suy nghĩ tất nhiên hội giống xuyên thấu đen tường ánh sáng một dạng, vì bọn hắn mang đến chỉ dẫn. Lê Tiểu Ngu nói ra, những chuyện này là ngươi đã sớm kế hoạch tốt, vẫn là bây giờ mới nghĩ đến. Xác nhận cái thế giới này có thể còn sống về sau. Ta liền có muốn qua cái này chút. Lê Tiểu Ngu cảm thấy có chút đáng sợ. Nếu như đổi lại người khác, như thế một vòng tiếp theo một vòng tính toán hai thế giới, nàng nhất định sẽ cảm thấy rất ngông cuồng. Nhưng nếu đổi lại là Đường Nhàn, Lê Tiểu Ngu cho rằng Đường Nhàn có lẽ thật có thể làm đến. Hồ tộc, xa tộc, còn có xa xôi hải đảo bên trong báo tộc, thậm chí bên này còn có một cái long tộc, cùng tương lai càng nhiều sinh vật. Tương lai những sinh vật này nói không chừng đều sẽ trở thành nhân loại thủ hộ giả. Chỉ cần Đường Nhàn bất tử, mà theo mình cùng Đông Nhiễm đám người đi tới cái thế giới này. Hồ cá bên ngoài có thể sinh tồn lý luận liền có mạnh mẽ hữu lực ví dụ chứng minh. Có lẽ hắn cùng Tống Khuyết giao hảo nguyên nhân, không có gì ngoài Tống Khuyết nhân phẩm, còn cùng là một cái sử thượng lớn nhất bọn buôn người có quan hệ. Chỉ cần nói thông Tống Khuyết, từ tầng dưới chót mang ra một chút người liền không khó. Ngươi đến lúc đó, hội hề bộn nhiều việc a. Lê Tiểu Ngu nói ra, là tận quản rất nhiều chuyện còn không có chứng thực, nhưng không ngại trước làm lấy. Ngươi cùng Đông Nhiễm, Kiều San San, Tiểu Cửu cũng không cần đi khu mỏ quặng, ta sẽ dẫn một nhóm ta tin đến qua người tới tiếp ứng ngươi. Muốn trùng kiến một cái văn minh, tất nhiên không có khả năng chỉ dựa vào một việc từ khu mỏ quặng cứ điểm trùng kiến. Cùng dĩ vãng Lê gia sinh ý hưng thịnh, cái này chút yếu tố đã chứng minh Lê Tiểu Ngu quản lý tài năng. Đường Nhàn liền chuẩn bị đem tiền tệ chế định, vật phẩm phân phát, giá cả thiết lập lại, khu vực quy hoạch, thành thị thứ hai ngành dịch vụ phân bố cùng trùng kiến, toàn bộ giao cho Lê Tiểu Ngu, mà vì nhân loại tìm kiếm càng nhiều cường đại minh hữu, liền là chính hắn muốn làm sự tình. Lê Tiểu Ngu vậy đã nhìn ra, nàng hiếm thấy có chút nũng nịu nói ra, vậy ngươi phải cách mấy ngày liền trở lại nhìn ta một lần. Không phải ta liền tiêu cực biếng nhác. Kiều San San ho khan bắt đầu, đây là dự định không làm cơm, để cho người ta ăn thức ăn cho chó sao? Đồng Nhiễm vậy che miệng trộm cười. Lê Tiểu Ngu lộ ra một chút thẹn thùng thần sắc, nàng vị trí chỗ ở đúng lúc là đối diện Khanh Cửu Ngọc. Đường Nhàn không nghĩ quá nhiều, hắn vốn là kế hoạch định kỳ muốn tới Bách Xuyên thị nhìn xem, liền gật đầu đáp ứng. Khanh Cửu Ngọc vậy không yếu thế, nói ra, vậy ngươi nếu là không định kỳ mời ta đến, ta vậy không đáp ứng giúp ngươi a. Ta hồ tộc sức chiến đấu cũng không yếu. Lê Tiểu Ngu khóe miệng giật một cái, Đường Nhàn đồng dạng không có có mơ tưởng, gật gật đầu. Nói ra, ngươi là quý khách tự nhiên nên thường đến. Sau khi nói xong, nhìn thấy Lê Tiểu Ngu hơi có bất mãn bộ dáng, Đường Nhàn liền dẫn Lê Tiểu Ngu đi phòng bếp. Cái này thật là một cái làm hao mòn mèo đen thiếu nữ lệ khí nơi tốt. Một khi tiến vào phòng bếp, Lê Tiểu Ngu liền vui vẻ bắt đầu, nhất là cái này hai ngày, Đường Tiểu Cửu đều bồi tiếp Khanh Cửu Ngọc. Đây càng để Lê Tiểu Ngu cảm thấy mình mới là duy nhất nữ chủ nhân, là rất có bản cung một ngày bất tử. Các ngươi chung quy là phi cảm giác. Không đúng, phi cũng không thể có. 39 thành lũy, Liễu Lãng cái này vài ngày thời gian cực kỳ thảm. Lê gia nhị tiểu thư bị bắt đi sự tình, hôm đó tại tầng dưới chót đến cùng là có quá nhiều người nhìn thấy. Chuyện này rất nhanh truyền ra ngoài, Tống gia cùng Lê gia mặt mũi đều không nhịn được. Là Lục Nhãn ngày bình thường cùng Liễu Lãng vậy có chút giao tình, giờ phút này nhìn thấy lò rèn đóng cửa lâu ngày, trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Hắn cùng Liễu Lãng nhất khác nhiều chính là Liễu Lãng mang theo chút ngông nghênh, nhưng là Lục Nhãn sớm đã nhìn thấu mình những người này, vô luận ngươi sống đến phong quang dường nào, chung quy là cho người làm chó, cấp trên muốn giết gà dọa khỉ, thuộc hạ còn không phải chỉ có thể tự nhận không may. Tận quản thứ nhất thành lũy Tống gia đại công tử lực bảo đảm Liễu Lãng. Trước mấy ngày Liễu Lãng vậy xác thực như thường lệ mở ra lò rèn, nhưng không chịu nổi sự kiện lần này huyên náo quá lớn. Bên trên người bỗng nhiên ý nghĩ lại thay đổi. Cái này vài ngày tầng dưới chót lòng người bàng hoàng, rất nhiều gặp được một màn kia tầng dưới chót bách tính đều lo lắng. Nhưng có lẽ là nắm vị kia mặt nạ quái nhân phúc. Những ngày gần đây, tầng dưới chót nhân khẩu mất tích nhân số ít đi rất nhiều. Không giống trước đó tốt như vậy, mấy trăm người không hiểu ra sao cả liền không có. Hiện tại cũng sẽ có một chút mất tích bản án, nhưng số lượng ít đi rất nhiều. 39 thành lũy, tầng thứ 2, ngục giam, Liễu Lãng vết thương chằng chịt. Cả người mới kiều nho nhỏ cô nương dẫn theo đồ ăn đang tại thăm viếng nàng. Tiểu cô nương thần sắc nhìn ngơ ngác. Tống Khuyết nguyên lai tưởng rằng vị này gọi bố đinh tiểu cô nương có chút ngu dại, nhưng trên đường đi phát hiện nàng kỳ thật cực kỳ cơ linh. Chỉ là tướng mạo nhìn xem có chút ngốc. Liễu Lãng vừa ăn cơm, một bên cảm kích Tống Khuyết. Đại nhân, cảm ơn ngài dàn xếp. Tống Khuyết nhìn xem trong lao Liễu Lãng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Bởi vì trước đây không lâu, hắn đạt được một tin tức, người ngày kia khả năng hội được đưa đi tầng thứ 8. Liễu Lãng chưa đủ lớn hiểu câu nói này ý tứ, ngược lại là Liễu Bố Đinh ngẩng đầu nói ra, hắn muốn chết, đúng không? Tống Khuyết ngơ ngẩn, tiểu cô nương đoán đúng, chỉ là một màn này có vẻ hơi tàn nhẫn. Hắn cuối cùng chậm rãi nói ra, ta tra được sự tình không nhiều, nhưng cái này vài ngày rất nhiều tầng dưới chót người mất tích, manh mối đều chỉ hướng tầng thứ 8. Bọn hắn đại khái lại cũng không về được. Rất có thể, ngươi vậy một dạng. Liễu Lãng cúi đầu xuống, ngụm lớn nhai nuốt lấy miệng bên trong đồ ăn. Những thức ăn này không phải dinh dưỡng bữa ăn, là Liễu Bố Đinh vì hắn làm bánh ngọt. Hắn dáng tươi cười đắng chát. Mình tại tầng dưới chót đánh liều hơn nửa đời người, tự hỏi cả đời này không có có đắc tội bất luận kẻ nào, nhưng đổi lấy là một kết quả như vậy. Liễu Bố Đinh không tiếp thụ kết quả này. Nàng nhìn qua Tống Khuyết nói ra, ngươi có thể cứu hắn đúng không? Tống Khuyết thật đáng tiếc lắc đầu, nơi này cuối cùng không phải ta Tống gia. Không, ngươi có thể cứu hắn. Ngươi đã cái này vài ngày bảo đảm hắn, vậy liền nên làm càng triệt để hơn. Nếu như hắn chết, ngươi cái này vài ngày không phải cũng coi như mất toi công sao? Đại nhân, ngươi nhất định có thể cứu hắn. Tống Khuyết ngoài ý muốn nhìn xem thiếu nữ này, nàng quật cường thần sắc, ngược lại là cùng Lê Tiểu Ngu có phần giống nhau đến mấy phần. Hắn không muốn từ chối dạng này ánh mắt, nhưng mình có thể làm thế nào? Liễu Lãng chung quy là người bình thường, hắn cùng Đường Nhàn khác biệt, cho dù đem đưa đi khu mỏ quặng, cho dù hắn vượt ngục rời đi, hắn cũng chỉ có thể tránh cái 7 ngày. Tống Khuyết đột nhiên nghĩ đến Đường Nhàn, nói đến, mình bảo trụ Liễu Lãng nguyên nhân, liền là bởi vì đối Đường Nhàn hứa hẹn, ta không có cách nào bảo trụ ngươi, ngươi sở dĩ bỗng nhiên bị điều đi 8 tầng. Bên trong cất giấu một chút ta không thể nói cho ngươi tà ác bí mật. Ngươi có thể sống sót hay không, vẫn phải xem vận khí ngươi. Vận khí là, cho dù ngươi bỏ chạy khu mỏ quặng, ngươi cũng vô pháp còn sống 7 ngày. Khu mỏ quặng hung hiểm cũng không phải ngươi cùng muội muội của ngươi có thể đối phó. Liễu Lãng không có phủ nhận, hắn rất ít đi khu mỏ quặng. Hắn chỉ là một cái không có thiên phú người. Liễu Bố Đinh cũng như thế. Hai người một cái là lợi hại thợ rèn, một cái là tay nghề qua người may vá.